tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, vụ hải khốn long trận. Khí tức kinh khủng quét ngang thiên địa, chấn áp vạn cổ, tất cả mọi người cảm thấy một luồng không cách nào ngang hàng sức mạnh chấn áp mà đến. Trong lòng hoảng sợ phi thường, theo hơi thở kia phương hướng nhìn lại, chính là một lông mày ác liệt, ánh mắt bá đạo người đàn ông trung niên, Vương Sùng, hắn cũng tới đây. Đằng Nhi, chẳng lẽ là con trai của hắn Vương Đằng? Đây không phải là đã tu hành gần ngàn năm rồi hả? Vì sao còn có thể tham gia lần này Vân Phong bí cảnh? Nghe nói Vương Đằng tư chất kỳ kém cực kỳ. Nếu không phải Vương Sùng dựa vào thuốc, linh vật trồng chất, muốn đi vào niết bàn cảnh đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là pháp tương cảnh rồi. Lần này, Vương Đằng tiến vào Vân Phong bí cảnh, cũng là Vương Sùng phí đi không ít thủ đoạn, Vương Đằng cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ có người giết Vương Đằng? Vương Đằng nhưng là Vương Sùng yêu thích, nếu ai giết Vương Đằng, cần phải đối mặt Vương Sùng lửa giận, lần này biến mất người cũng quá hơn nhiều. Có 60, 70 người cũng không từng xuất hiện, lẽ nào đều chết ở Vân Phong bí cảnh? Vân Phong bí cảnh bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người lập tức trao đổi, đều cảm thấy sự tình không giống bình thường. Vương Sùng xuất hiện càng là cho toàn bộ tình cảnh mang đến một luồng cực kỳ bầu không khí ngột ngạt. Đại thừa cảnh tu sĩ, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, ngay cả là toàn bộ Thanh Châu, đại thừa cảnh tu sĩ đều là cực nhỏ, nhất lưu thế lực bên trong, có thể có được đại thừa cảnh tu sĩ, càng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Đường Hán Thanh mồ hôi đầm đìa, chân nguyên gian nan vận chuyển, hóa giải vẻ này sức mạnh đáng sợ, nhưng là đại thừa cảnh tu sĩ tu vi quá mạnh mẽ. Hắn bất quá là một pháp tương cảnh tu sĩ mà thôi. Khó có thể chống đối, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, Lý Mục hơi suy nghĩ, một luồng nhu hòa chi phong bao quanh bốn người, chống lại rồi Vương Sùng chống đối khí thế khủng bố, chợt. Ánh mắt liếc mắt Vương Sùng, thu lại rồi, mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất computer đoan. Bưng, HTTPS, Lý Mục, Đường Hán Thanh hướng về Lý Mục nhìn lại, Lý Mục có thể chống lại đại thừa cảnh khí thế chấn áp. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người cũng đều nhìn về phía Lý Mục. Hai người bọn họ là biết Vân Phong bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra. Một khi sự tình truyền ra, chính là một hồi động đất. Hiển nhiên, truyền ra tốc độ rất nhanh. Xoạt xoạt xoạt, từng đảo tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người. Trong tầm mắt có phẫn nộ, có sát ý, có tham lam, có nghi hoặc. Xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Lý Mục trước người. Đều là đến từ chính các môn các phái đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Khí tức mạnh mẽ khiến thời không đều mơ hồ muốn vỡ tan. Thanh Vân Tông dám giết ta Diễn Nguyệt môn đệ tử. Tống Thế Kính trong mắt sát ý lưu truyền. Hắn lúc trước mặc dù có mở miệng muốn bảo vệ Thanh Vân Tông, nhưng bây giờ chính mình đệ tử trong môn bị giết, vẫn là kiệt xuất nhất đệ tử Tề Vũ La bị giết. Chuyện này, làm sao không để hắn phẫn nộ, ta Đồ Gia Đồ Kính lại cũng chết ở ngươi Thanh Vân Tông trong tay. Đồ Gia lĩnh đội Đồ Vạn ánh mắt, lạnh lẽo cực kỳ, ta muốn giết Lý Mục. Lửa giận ngập trời, cực nóng khí tức bao phủ thiên địa, khiến người ta đều cảm giác được khó chịu. Xích Viêm Giáo Cảnh Liệt nổi giận đùng đùng, trong mắt có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Chấn động thiên địa, người phương nào là Lý Mục? Thanh Vân Tông Lý Mục. Lý Mục, đi ra nhận lấy cái chết. Từng đạo lệ thanh vang lên. Từng người đoạt mệnh cảnh tu sĩ áp bức mà đến. Khí tức kinh khủng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đường Hán Thanh sắc mặt sợ đến trắng bệch. Những này cũng đều là đến từ với nhất lưu thế lực tu sĩ a. Những này cũng đều là một tái đoạt mệnh cảnh tu sĩ mà. Mỗi người đều so với Thanh Vân Tông Tông chủ Chu Nhàn Giã tới mạnh mẽ. Tùy ý một người cũng đủ để diệt Thanh Vân Tông. Nhưng bây giờ những người này toàn bộ trấn áp mà đến. Khiến người ta làm sao không kinh, làm sao không sợ. Lý Mục, Đường Hán Thanh lần thứ hai nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục đến cùng làm chuyện gì? Dĩ nhiên chọc giận những này nhất lưu thế lực. Oanh, một luồng khí tức kinh khủng giống như dòng lũ bình thường bao phủ tới. Mạnh mẽ vô cùng khí tức, giống như là thiên địa áp bức. Thân thể truyền đến bản năng hoảng sợ. Là ngươi giết con trai của ta Vương Đằng. Vương Sùng đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn xuống phía dưới Lý Mục, ánh mắt sát ý lưu chuyển, bất cứ lúc nào phải đem Lý Mục một lần đánh giết. Vương Đằng, không quen biết, Lý Mục lạnh nhạt nói, hắn ở Vân Phong các bên trong giết người nhiều lắm, khoảng 50 người, trong những người này chỉ có Tề Vũ La, Tổ Sung mấy người thoáng hiểu rõ một ít, những người khác căn bản cũng không quan tâm. Vương Đằng, có lẽ có đi, Vương Sùng tiền bối, Vương Đằng chính là chết ở Lý Mục trong tay. Diễn Nguyệt Môn bên trong một đệ tử nói rằng, Diễn Nguyệt Môn tiến vào Vân Phong bí cảnh đệ tử nhân số không ít. Cũng không phải là mỗi một cái đệ tử đều đi tới Vân Phong Các. Mà một người này, đúng lúc là không có tiến vào Vân Phong Các, vì vậy hắn không có đối với Lý Mục ra tay. Chỉ là hắn nên cũng không biết Vân Phong các bên trong đích tình huống. Cũng không biết Vương Đằng có hay không bị Lý Mục giết chết mới đúng. Đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Vương Sùng trong mắt sát ý phun ra mà ra. Bàn tay lớn vừa nhấc, một trường tùy ý đập xuống. Xúc động thiên địa linh khí, chấn áp vạn cổ hồng hoang. Bá đạo mạnh mẽ, này mênh mông hùng hồn linh khí. Hoàn toàn ngăn cách thời không, phong tỏa tất cả. Lý Mục ngẩng đầu lên ngắm nhìn Vương Sùng một trường, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt vận chuyển, chỉ vào không trung, đón nhận mênh mông một trường, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, một quyền tầng tầng nổ ra, liền không gian đều nổi lên từng đạo liên y. Muốn đem thương khung đều bắn cho bạo, chân nguyên toàn lực vận chuyển, Bác Thiên Chiến Pháp trực tiếp vận dụng một quyền lực lượng, coi như là những kia vây xem đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều cảm thấy nghiêm nghị, hoảng sợ. Hắn đúng là pháp tương cảnh tu sĩ, cỡ nào thiên tài tồn tại, chẳng trách có thể ở Vân Phong bí cảnh bên trong giết nhiều như vậy người. Nhất định phải đưa hắn bóp chết, bằng không chính là ta tông môn họa lớn. Mọi người tâm tư né qua, đều muốn đem Lý Mục cho triệt để giết chết. Thực lực của hắn tăng lên tới trình độ như vậy. Kim Dương các phó các chủ Tống Thôi liếc nhìn Lý Mục, đáy mắt nơi sâu xa hiện ra một vệt kinh hãi. Ở một cái tháng trước, hắn có thể ung dung ứng đối Lý Mục, nhưng hôm nay Lý Mục thực lực liền hắn đều cảm thấy kiêng kỵ. Bác Thiên Chiến Pháp, một quyền chiến thiên đánh về này hùng vĩ bàn tay, phát lần đầu có thể đại thừa cảnh tu sĩ thực lực là cỡ nào đáng sợ. Ngay cả là lấy Lý Mục kinh người tu vi đều không thể cùng với ngang hàng. Bác Thiên Chiến Pháp từng quyền mạnh mẽ, dễ dàng bị một trường cho đánh tan. Một trường oai còn chưa rơi vào Lý Mục trên người, dọa người uy năng cùng áp lực, liền để cho Lý Mục một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Quả nhiên, cùng đại thừa cảnh tu sĩ vẫn có không ít chênh lệch. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, nắm nhìn này cuồn cuộn như ngày một trường. Hơi suy nghĩ, trận kỳ cùng trận cơ xuất hiện trong tay. Chân nguyên xoay một cái, trận kỳ bay trấn bát phương. Sương mù đột nhiên nổi lên, bao phủ thiên địa. Trong sương mù xuất hiện từng đạo màu trắng bình phong, phảng phất vắt ngang thiên địa vân tường, sương mù to lớn, bao phủ lên trăm triệu thước phạm vi, đem toàn bộ Vân Vũ Sơn đều bao phủ trong đó, thậm chí lan tràn đến Vân Phong Thành trên quan đạo. Vân Phong Thành bên trong tu sĩ dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn này tràn ngập tứ phương xương trắng. Đó, khổng lồ như thế xương trắng, cũng thật là chưa từng gặp. Xương trắng bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật tồn tại. Kỳ quái, thần thức không cách nào tra xét, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những xương trắng này có điều quái lạ, mọi người muốn lấy thần thức tra xét xương trắng, lại phát hiện thần thức vừa tiến vào xương trắng bên trong, chính là biến mất không thấy, không khỏi trong lòng nổi lên cảnh giác. Vân Phong Thành trận pháp sư công hội hội trường đi tới trận pháp sư công hội mái nhà, ngắm nhìn nơi xa xương trắng, biểu hiện chấn động, cấp 9 trận pháp Vũ Hải Khốn Long trận, rốt cuộc là ai ở đây bày xuống trận pháp như thế? Trận pháp sư công hội hội trường trợn to hai mắt, bao trùm toàn bộ Vân Vũ Sơn, lan tràn ở chỗ này, không hổ là cấp 9 trận pháp, thực sự là kinh người. Vương Sùng một trường rơi vào mênh mông xương trắng bên trong, sức mạnh không ngừng bị suy yếu, cuối cùng hóa thành hư vô. Hắn lăng lập hư không, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thần thức khuếch tán mà ra, nhưng là bên trong đất trời có thần dị sức mạnh tồn tại, ngăn cản hắn tra xét tất cả xung quanh. Đừng nói Lý Mục, liền Thanh Vân Tông tất cả mọi người biến mất rồi tung tích. Xảy ra chuyện gì? Trận pháp sao? Vương Sùng ánh mắt chìm xuống, một vệt tinh mang vút qua mà qua, coi như là trận pháp thì lại làm sao? Nhìn ta như thế nào phá của trận pháp. Vương Sùng chân nguyên vận chuyển, một luồng cuồn cuộn, khí tức mạnh mẽ phóng lên trời, chấn động thiên địa, đại thừa cảnh tu sĩ khí tức triển lộ không bỏ sót. Khí cái cửu tiêu, tay phải hắn duỗi một cái, hóa thành một con to lớn thủ ấn, bỗng nhiên đập xuống, hư không, đều mơ hồ có một vết nứt xuất hiện. Bất cứ lúc nào đều phải vỡ tan. Thông thiên đại thủ ấn. Thông thiên đại thủ ấn rơi vào xương trắng bên trong. Xương trắng bên trong xuất hiện một bức tường trắng, vắt ngang bên trong đất trời, chặn lại rồi Vương Sùng công kích. Hoành, hai cỗ lực lượng va chạm, tường trắng từ từ tiêu tan, hóa thành xương trắng. Này thông thiên đại thủ ấn cũng dần dần biến mất, năng lượng tiêu tán. Vương Sùng ánh mắt vi ngưng, bốn phía nhìn xung quanh, trận pháp này uy năng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cấp 9 trận pháp sao? Vương Sùng tự nói một tiếng, cấp 9 trận pháp, đây chính là kinh người vô cùng trận pháp lực lượng, ngay cả là nhất lưu thế lực cũng cực nhỏ vận dụng cấp 9 trận pháp. Chỉ có thánh địa mới sử dụng cấp 9 trận pháp làm thủ hộ đại trận. Vân Vũ Sơn tu sĩ, tất cả đều bao phủ ở Vũ Hải Khốn Long trận bên trong. Kinh hãi cực kỳ, chuyện gì xảy ra? Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vừa nãy Lý Mục trong tay xuất hiện trận kỳ cùng trận cơ. Đây cũng là Lý Mục bố trí xuống tới trận pháp. Cấp 9 trận pháp, Vũ Hải Khốn Long trận. Đây chính là trong khi nghe đồn liền chân long cũng có thể nhốt lại trận pháp. Lý Mục, có thể được như vậy trận pháp, chẳng lẽ là từ Vân Phong bí cảnh bên trong lấy được? Trong mọi người, không thiếu có nhận ra Vũ Hải Khốn Long trận tu sĩ. Vũ Hải Khốn Long trận, Yến Ngư Đường nhìn bốn phía một chút, thần thái bình tĩnh, biết trận pháp này chỉ là khốn trận, cũng không phải là sát trận. Lý Huynh, ngươi quả nhiên có vượt qua cấp 7 trận pháp tồn tại. Có cái này Vũ Hải Khốn Long trận, không người có thể đã thương được Lý Mục. Tuyết Lăng Điệp nhàn nhạt mở miệng, Vũ Hải Khốn Long trận giằng co gần như 3 canh giờ. Theo hai tên đại thừa cảnh tu sĩ xuất hiện, liên hợp Vương Sùng cùng ra tay, ba người lực lượng, cuối cùng là đem Vũ Hải Khốn Long trận cho phá. Vũ Hải Khốn Long trận loại bỏ, có thể Lý Mục Thanh Vân Tông đoàn người dĩ nhiên biến mất không thấy. Không chỉ là như vậy, mọi người gặp được này nói chuyện lúc trước Diễn Nguyệt môn đệ tử. Toàn thân xương vỡ vụn, tử trạng thê thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.